Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 365. Chính văn chương 866 là Vĩnh Sinh Vĩnh Thế. Đi thôi, Mục Vân Giao hít sâu một hơi. Có sự tình, ngươi không nghĩ phát sinh. Chính là vẫn là đã xảy ra. Cùng với suốt ngày giàu dĩ không vui. Cuối cùng không bằng vui vẻ tiếp thu. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, theo sau liền đi tới cạnh cửa. Tướng môn kéo ra, ánh mặt trời vào nhà trong nháy mắt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt một thân mặc bào liền như vậy tắm mình dưới ánh mặt trời. Như mực màu đen cùng lóa mắt thánh khiết bạch quang đan chéo ở bên nhau. Có vẻ vô cùng lóa mắt. Vào đi thôi, ta trước đi ra ngoài, vỗ vỗ Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc mà học ra như vậy hai chữ. Quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao, thấy nàng đối với chính mình gật gật đầu, lúc này mới đi nhanh rời đi. Tiểu Giao, nhìn Mục Vân Giao trầm mặc không nói một lời bộ dáng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trần chờ một chút, không xác định mà mở miệng nói. Cái này khế ước, đối với ngươi ta toàn hảo, có cái này khế ước. Thập phương tinh thần vực kia bang lão gia hỏa ngại với vạn thú thành duyên cớ cũng không dám nhiều. Làm khó dễ ngươi, mà ta cùng với Hoàng Cẩn cũng có thể đủ danh chính ngôn thuận mà xử vạn thú thành lánh đời không? Ra, ngươi cũng biết, cái này khế ước là bao lâu? Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, môi đỏ khẽ mở, thanh âm vô cùng đạm mạc nói. Này khế ước, là vĩnh sinh vĩnh thế. Chỉ cần Thiên Mặc Lưu Nguyệt hồn bất diệt, này khế ước, liền vẫn luôn ở. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, hơi có chố mắt, nhất thời nghẹn lời, liền tính là vĩnh sinh vĩnh thế lại như thế nào. Đây đều là ta cam tâm tình nguyện, rốt cuộc ngươi là viễn cổ siêu cấp thần thú đều tán thành người. Ta kẻ hèn một cái thú vương, lại như thế nào sẽ ủy khuất, trầm mặc có trong chốc lát. Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới cười mở miệng nói. Mặt khác, ta cũng sẽ không giống ngươi những cái đó khế ước thù giống nhau lúc nào cũng bạn ở bên cạnh ngươi. Ta chuẩn bị chờ vạn thú thành hoàn toàn lánh đời lúc sau. Liền cùng Hoàng Cẩn cùng nhau đi ra ngoài du lịch thiên hạ, Mục Vân Giao nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Nói, ánh mắt lóe lóe, nàng biết, hắn nói như vậy, là vì làm nàng an tâm ni vươn tay. Như là huynh trưởng sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng xẹt qua một mặt nhàn nhạt cảm giác mất mát. Chỉ có nói như vậy, mới có thể làm Mục Vân Giao an tâm, làm Mục Vân Giao biết, chính mình đang ở chậm rãi buông nàng. Chính là, để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự có thể buông nàng sao? Tương lai như vậy trường, thế giới lớn như vậy. Chính là trên đời này lại chỉ có một nàng, Lưu Nguyệt, vô luận thời gian lưu truyền, người vĩnh viễn sẽ là ta đệ đệ tồn tại, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Mục Vân Giao ý vị thâm trường mở miệng nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, không vui nói, không, ta là huynh trưởng, tùy ngươi, dù sao ở lòng ta, ngươi trước sau là đệ đệ, Mục Vân Giao câu môi. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa nghe, càng thêm không vui, còn muốn vì chính mình tranh thủ một phen, nhưng mà Mục Vân Giao lại mở miệng, nắm khi nào có thể tình, bất quá nửa tháng liền sẽ tỉnh, chúng ta, hẳn là đợi không được nắm tỉnh lại liền phải rời đi, yên tâm đi. Ngươi cùng Bách Lý Cảnh Ca thành thân nhật tử không phải định ở tháng sau 15 sao? Đến lúc đó nắm hẳn là cũng đã tỉnh. Đến lúc đó ta sẽ mang theo nắm cùng nhau lại đây, cũng đúng, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói. Đúng rồi, cái này cho ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lấy ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Đưa cho Mục Vân Giao, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Cái gì, cái hộp này là dùng đặc thù tài chất làm thành, đem bên trong đồ vật hơi thở hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Cho nên Mục Vân Giao liền tính đem này hộp nắm ở lòng bàn tay. Cũng cảm ứng không ra này đến tột cùng là thứ gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.